Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 109, Isashiki Jun. Sawamura, tùng tùng tùng, Sawamura, tùng tùng tùng. Trên khán đài, sắp tới 3000 Ma Vương Cấm Vệ quân, các anh em cầm trong tay không đồ uống sao sao? Mỗi gọi một lần Sawamura, sao sao tử liền va chạm nhau 3 lần. Koshien cũng không phải Ma Vương Cấm Vệ quân, đại bản doanh muốn triệu tập quá nhiều người lại đây, thực sự không dễ dàng. Miyamoto nghĩ đến rất lâu, cũng chỉ có cái biện pháp này mới có thể hiện ra Ma Vương Cấm Vệ quân thanh thế. Đừng nói, hiệu quả cũng thực không tồi, tuy rằng hiện trường cũng có người linh tinh dùng phương pháp này đến cố lên, nhưng với bọn hắn 3000 người quy mô so sánh, đối phương lập tức thành mảnh vụn cha ở này. Cổ vũ âm thanh bên trong, Sawamura thuận lợi lên gôn 1-2 người ao. Gôn 1 có người tuy rằng vẫn không có ghi điểm, nhưng Seido Cao Trung đã bắt đầu thể hiện ra ưu thế. Đập thứ tư chốt gôn 1, Yuki tuyển thủ. Vào lúc này Seido Cao Trung đánh bóng đến phiên đội trưởng Yuki Tetsuya, hắn vừa ra sân, Seido khí chàng đều không giống nhau. Nếu như có bối cảnh, hiện tại nhất định là gió thu hiu quạnh. Từ Yuki đứng lên batter box cái kia trong nháy mắt, không khí của hiện trường liền biến đến mức dị thường lạnh túc. Picture trên gò Haruka Nanami hô hấp đều trở nên nặng nề. Trên khán đài, vô số trông đỡ Seido Cao Trung phen bóng bắt đầu có tiết tấu hô Seido cùng Yuki tên trước máy truyền hình. Vô số fan bóng, ánh mắt nóng bỏng, nơi này chính là Koshien cùng Sawamura giao thủ. Bị Sawamura đoán đúng bóng thẳng, chuyện này đối với Haruka Nanami cùng Hoso tới nói không có chút nào bất ngờ. Chỉ cần so sánh thi đấu, Sawamura liền với bọn hắn con run trong bụng như thế, đều là rất dễ dàng liền có thể đoán ra tính toán của bọn họ. Điểm này Hoso cùng Haruka Nanami rất bất đắc dĩ, tuy nhiên không có cách nào bọn họ có thể làm, chỉ là đem Sawamura uy hiếp áp chế đến nhỏ nhất bị đánh ra hít. Cũng là bọn họ vận may không tốt, dù sao cũng hơn để Sawamura đánh breaking ball tốt hơn một chút. Có thể Yuki vừa ra sân không giống nhau, loại kia phát ra từ linh hồn run rẩy là không giả được, coi như Yuki chỉ là đứng ở batter box lên, bọn họ cũng là áp lực 10 phần, quá mạnh mẽ. Cường có chút phạm quy a. Haruka Nanami rất tin tưởng cảm giác của chính mình, càng không cần phải nói, trước hắn còn xem qua Yuki thi đấu video, người này rất mạnh. Mạnh phi thường. So với Sawamura mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha, tương đương, trên mặt mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra. Nhưng trong lòng bên trong, Haruka Nanami nhưng không nhịn được cười lớn. Ở cấp 3 có thể tiếp tục đánh bóng chày thật sự quá tốt rồi. Nếu như không phải ở cấp 3 đánh bóng chày, hắn sao vậy có thể tiếp tục cùng Sawamura quyết đấu? Nếu như không phải tiếp tục đánh bóng chày, hắn sao vậy sẽ thấy được Yuki như vậy quái vật toàn lực ứng phó? Haruka Nanami trong mắt đấu trí bất luận làm sao đều không che giấu được. Hoso Ichi bất đắc dĩ gật gù. Haruka Nanami đã hoàn toàn chìm đắm ở cùng Yuki trong quyết đấu. Vào lúc này coi như hắn có cái gì kiến nghị, lấy Haruka Nanami cái kia bướng bỉnh tính tình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghe. Cùng với như vậy, còn không bằng theo ý của hắn làm đến đây đi. Đem người khỏe mạnh nhất một cầu đưa tới Hoso Ichi đánh ra ám hiệu. Haruka Nanami gật gù, sau đó hắn phảng phất đem khí lực toàn thân đều lấy sạch như thế, ném ra cực kỳ sắc bén một cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như tia sáng laser như thế, cát trơ vị trí. Hoso Ichi trong mắt né qua một tia trịnh trọng, này vốn là vì là Sawamura tên kia chuẩn bị đặc biệt lễ vật, không nghĩ tới như thế nhanh liền lấy ra. Có điều Chỉ cần Haruka Nanami có thể ném ra này một cầu, cái kia sẽ không có người có thể đánh trúng, binh. Phảng phất chính là vì làm mất mặt như thế, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài. Hosoichi sắc mặt tái nhợt, thật giống ban ngày quái đản như thế. Haruka Nanami Splitter lại bị đánh trong đó rồi. Điều này mà khả năng, mặc kệ hắn sao vậy nghĩ, màu trắng tiểu cầu quả thật bị bắn trúng, hơn nữa bay ra ngoài Butterbox lên. Yuki đội trưởng sắc mặt không có thay đổi lông mày, nhưng không nhịn được nhíu một hồi. Vừa cái kia cầu ở tiến vào trong tay sau khi chìm xuống phạm vi cũng không lớn, nhưng xác thực chìm xuống. Hơn nữa uy lực bóng không có bởi vì quỹ tích bóng chìm xuống mà có suy yếu, là hoàn thành độ rất cao. Splitter giạt ra trong tay chày, Yuki chạy hướng về gôn một, bởi vì Yuki đem cầu đánh thấp, hình thành rơi xuống đất đàn hồi cầu. Này bóng rơi ở pitcher bên cạnh người 3 mét địa phương, cản lại. Vừa nhìn thấy cầu bị đánh ra đến, Haruka Nanami đã nghĩ muốn đem này một cầu cho cản lại, có thể động tác của hắn chậm hơn. Chậm hơn tương đương cảm giác kia giống như bị người cho gây ma pháp như thế. Căn bản động không được. Nhanh động, Haruka Nanami trong lòng sốt sắng, vội vã dục chính mình, có thể thân thể của hắn chính là động không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ trước mắt hắn bay ra ngoài, đáng ghét. Haruka Nanami chỉ kịp quay đầu, sau đó hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Không riêng là hắn, liền ngay cả Odea Honzo cùng Mari cũng thật giống bị người gây ma pháp. Động tác của bọn họ như thế chậm cùng rùa đen bò như thế. Và lúc này, Haruka Nanami rốt cục ý thức được không phải động tác của hắn chậm, chỉ là bởi vì hắn động thái thị lực mới có loại này kỳ quái không hài hòa cảm. Bị đánh ra đi này một cầu quá nhanh, bóng chày liên tục xuyên qua Haruka Nanami, Mari, Odea Honzo phòng thủ, bay đến ngoài sân, làm ra được. Như vậy vung chày, Sawamura cũng không nhịn được cho Yuki đội trưởng 32 cái tán. Từ lúc Yuki vung chày trước, hắn liền rời đi gôn 1, chạy hướng về gôn 2 chờ cô yêu cao trung cánh ngoài đem cầu nhặt lên đến. Truyền về, Sawamura đã thảnh thơi dừng lại ở gôn 3, Yuki lên gôn 1 2 ao. Gôn 1.3 có người liên tục 2 cái ao sau khi Seido cao trung tuyến tấn công đột nhiên bạo phát, liên tục bắt hít. Đáng tiếc không có ghi điểm vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Seido cao trung đập thứ 5, chốt giữa Isashiki Jun trên khán đài truyền đến từng trận tiếng thở dài. Trước bọn họ xem qua quá nhiều Seido thi đấu, đối với đón lấy quy trình có thể nói là quen thuộc đến không được. Trước thời điểm tranh tài, Seido tiến công, tới đây coi như kết thúc của yêu cao trung tuyển thủ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu như cánh ngoài không có đúng lúc đem cầu truyền về, Sawamura không chừng liền trực tiếp lên gôn. Hiện tại bọn họ chỉ cần cùng Seido đập thứ 5 chính diện quyết đấu là tốt rồi. Cho đến bây giờ, Seido cao trung đập thứ 5, tỷ lệ đánh bóng không có đến 30% cũng là 20% mới ra đầu dáng vẻ. Giới hạn quotient thống kê, đối phó hắn nên vẫn tương đối ung dung. Vào lúc này, ném bóng nhất định phải cẩn thận. Seido cái này đập thứ 5, coi như là một ít bồ cũng sẽ vung chày trước tiên lừa gạt hai cái strike mấy. Cuối cùng dùng cover giải quyết đối phương đi. Không bao nhiêu do dự, Hosoichi cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu picture trên gò. Haruka Nanami gật gù, vèo. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp hướng về Isashiki Jun bay tới Butterbox lên. Isashiki Jun mũi đều sắp bị tức sai lệch. Thật nắm lão tử làm quả hồng nhũn, thiếu xem thường người. Đối mặt này viên rõ ràng bô, Isashiki Jun không có chút gì do dự vung chày. Hắn đem chày làm vũ khí như thế, chính diện bổ đi ra ngoài, binh. màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp rơi vào cua yêu cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong bóng chày rơi xuống đất. Sawamura trở về gôn, trợ giúp Seido cao trung, bắt dẫn trước một điểm số 1, không. Không có bất kỳ dấu hiệu. Isashiki Jun bạo phát, bắt đúng lúc hit bản thân của hắn đối với cái này hit. Không có bao nhiêu vui sướng Yuki, Kominato, Chris những người này, mỗi một người đều có to lớn trưởng thành. Chỉ có hắn còn dậm chân tại chỗ cái này không thể được. Hắn sao vậy có thể lạc hậu? Hiện tại chính là dùng bò. Hắn cũng phải về phía trước bò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.